Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 314, chuyện cũ. Thường ngày tăng thêm 2. Tộc trưởng bị Đường Tiếu câu nói này tra tấn tâm lý khó chịu. Đưa ta nhìn biết cái gì? Mẹ nhà hắn có bao nhiêu người có thể xem hiểu? Lão đệ nói đùa ta nếu có thể xem hiểu. Tộc trưởng không nói dưới. Nếu là hiện tại lại người ngoài hắn cái này mặt mo coi như ném vào. Nói thế nào cũng là hải tộc đại lão. Hải tộc tộc trưởng, học qua rèn đúc thuật. Bây giờ lại ngay cả một tờ bản vẽ đều xem không hiểu. Mất mặt hay không a? Không có gì. Xem không hiểu cũng bình thường. Cái này trên bản vẽ rất nhiều nơi đều có đánh dấu lý giải cũng dễ dàng không ít. Lão ca hảo hảo thu về. Đường Tiếu nói xong đem bản vẽ nhét vào tộc trưởng trong tay. Tộc trưởng, cái này bản vẽ thật chìm. Tộc trưởng trong lòng kêu to. Rất nhanh Behemoth chiến xa nghe xuống tới. Ba người xuống xe. Trước mắt vẫn là lúc đi vào to lớn đầm nước. Nhanh như vậy đã đến. Đường Tiếu cảm khái. Trong lúc nhất thời nhớ tới lúc trước tiến đến tràng cảnh. Hiện tại muốn rời đi thật là có điểm không nỡ. Đúng vậy a. Tốc độ là khoái hoạt điểm. Tộc trưởng cũng có chút không xá. Nơi xa trông coi binh sĩ trông thấy cái này Behemoth chiến xa cái này đại gia hỏa dừng lại lập tức. Chạy tới nhìn tình huống. Tộc trưởng ngài đã tới. Vị này chắc hẳn liền là thần tử đi. Binh sĩ hành lễ đến. Hiện tại Đường Tiếu tên tuổi tại hải tộc cái kia thật đúng là không ai không biết không người không. Hay, ai chẳng biết đạo. Ân, trang bị một cái. Thần tử muốn đi ra ngoài. Tộc trưởng phân phó nói. Binh sĩ gật gật đầu lập tức chạy ra. Không lâu tại đầm nước phía trên liền xuất hiện một lượng hào hoa đội thuyền. Đi thôi. Đem chiến xa thu được đi. Tộc trưởng chào hỏi một tiếng. Đường Tiếu vung tay lên Behemoth thú lôi kéo xe lên thuyền. Đám người trèo lên sau khi lên thuyền mới biết đạo thuyền này nội bộ có khổng lồ cỡ nào. Tựa như là một cái tiểu viện tử. Bên trong cái gì cũng có. Đây là ta ra ngoài thời điểm tọa giá. Thế nào? Tạm được. Tộc trưởng cười lấy hỏi. Ngài còn ra đi à? Đường Tiếu hơi kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên. Bất quá từ khi có tiểu nhã về sau ngay tại không có từng đi ra ngoài. Nghĩ đến cũng nhanh 20 năm. Nếu không phải cùng ngươi ra ngoài lại không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó đi. Tộc trưởng cười khổ lắc đầu. Đều nói hải tộc là thế ngoại đào nguyên. Nhưng thân ở ngoài cuộc lại thế nào biết đạo người trong cuộc khổ sở. Có thể tưởng tượng cả một đời không gặp được ánh nắng cảm giác cùng trải nghiệm không đến đêm tối. Cảm giác, những này khổ chỉ có những này sinh tồn ở mọi người cái gọi là thế ngoại đào nguyên bên trong người. Biết nói, cái này không đi ra sao? Không có gì tốt phiền lòng. Đại lục ở bên trên ai không hâm mộ hải tộc a? Đường Tiếu an ủi nói. Ha ha, tộc trưởng cười to một tiếng nhưng nghe vào Đường Tiếu trong lỗ tai lại là cười khổ. Ngươi cái tên này còn liếm ta. Mau đưa cơ giáp thoát đợi lát nữa, say sóng có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cảm giác được sau lưng. Truyền đến ướt nhẹp cảm giác liền biết đạo Behemoth thú gia hỏa này lại tại liếm mình. Nhớ tới lúc nằm xuống trên thuyền nôn cắn chết Behemoth thú nhịn không được dùng mình một cái. Lập tức đem trên người cơ giáp lui xuống dưới ôm vào trong ngực. Behemoth thú lần hai làm xong say sóng chuẩn bị. Nhớ nó trên lục địa bá chủ đến trên biển vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tộc trưởng, đều chuẩn bị xong hiện tại liền đi sao? Binh sĩ chạy tới báo cáo. Đi, tộc trưởng gật gật đầu phun ra một chữ đến. Ba người đứng ở đầu thuyền lặng lặng mà nhìn xem. Ba người trong đầu đều là suy nghĩ ngàn vạn. Tộc sinh trưởng ở cảm khái lập tức liền muốn lại thấy ánh mặt trời tình cảnh. Đường Tiếu đang muốn chờ đến đại lục về sau làm sao đối mặt người áo trắng đuổi bắt. Hai người nghĩ đến thiết thủ lại lâm vào hồi ức. Về phần một năm kia đã không nhớ rõ. Trực tiếp đó là hắn mới vừa vặn 20 giây xích tuổi. Chính là tuổi trẻ khinh cuồng. Đó là một trận đại chiến. Nhưng thực lực của hai bên cách xa. Chính hắn mang theo 5.000 binh sĩ đánh đối diện 20.000 quân đội. Hơn nữa còn là tại bị vây quanh tình huống dưới. Hắn mang theo mình phó tướng cũng là liền là năm đó Andric đế quốc nữ nhân đẹp nhất Dennis. Dennis đồng dạng là cái tướng quân, còn vừa lúc chính là cái phó tướng. Đối diện quân đội là thống lĩnh lại là Ellen đế quốc tiểu vương tử Parker. Lúc ấy ba người đều là 20 giây xích tuổi. Kỳ thật năm đó thiết thủ cũng không phải là gọi cái tên này mà là về sau đổi. Trước đó hắn gọi Ollie Rowland. Dennis cùng thiết thủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng một chỗ tu luyện một chút học tập quân lược. Tình cảm cực sâu tựa như là thanh mai trúc mã. Hai người trận chiến đầu tiên liền lập công lớn. Từ đó vì Andric đế quốc bốn phía chinh chiến. Đánh xuống chiến tích rất nhiều. Lúc ấy hai người bọn họ quang mang vô cùng lóa mắt. Bị toàn bộ Andric đế quốc dự là thiên tài. Càng là rất nhiều người tác hợp hai người cùng một chỗ. Hai người ý nghĩ tự nhiên cũng là như thế. Thẳng đến có một ngày một trận tiểu nhân chiến tranh bộc phát lúc này mới đem những này đánh vỡ. Thiết thủ vốn cho rằng có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lên làm Andric đối cường đại tướng quân. Cưới mỹ lệ Dennis vì thê tử. Nhưng tất cả những thứ này cải biến đều bởi vì một cái người Ellen đế quốc tiểu vương tử Parker. Tiểu vương tử Parker cũng là bị Ellen dự là thiên tài nhiệm vụ. Tuổi còn trẻ liền bị Ellen đế quốc lão quốc vương phong làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Có thể nói tiểu vương tử chính đến đắc ý thời điểm. Tiểu vương tử vì đăng cơ nhu cầu cấp bách chiến tích. Thế là mang theo quân đội tiến đánh Andric. Thiết thủ phụng mệnh nghênh chiến. Tiểu vương tử thực lực cực mạnh. Dennis bị đánh bại. Vốn cho rằng Dennis sẽ chết tại tiểu vương tử nặng dưới thân kiếm. Ai ngờ đem Dennis đánh ngã tiểu vương tử chẳng những không có giết Dennis còn tự thân xuống ngựa đi. Đỡ dậy Dennis, vì nàng đem tóc tán loạn vuốt đến sau đầu. Thiết thủ nhìn tự nhiên là giận dữ. Lập tức xông đi lên muốn đem Dennis kéo trở về. Nhưng mấy trăm hiệp xuống tới thua ở tiểu vương tử nặng dưới thân kiếm. Trận kia tiểu nhân chiến tranh cũng không có quá kịch liệt. Tiểu vương tử lúc gần đi nói cho Dennis. Ta sẽ để cho phụ vương ta cùng quý quốc cầu hôn. Dennis chờ lấy làm thê tử của ta à. Thiết thủ sau khi nghe lúc này giận dữ nhưng thua ở tiểu vương. Tử dưới kiếm đã để hắn mất hết mặt mũi. Tại trận kia tiểu nhân chiến loạn kết thúc về sau Dennis tựa như là linh hồn bị rút đi. Mỗi ngày đều giống là đang suy nghĩ gì. Bắt đầu đối thiết thủ hờ hững lạnh lẽo. Thiết thủ phát hiện loại tình huống này cũng là chỉ có thể gấp ở trong lòng. Quả nhiên, không có bao lâu thời gian đi qua về sau tiểu vương tử cầu hôn quả nhiên đến. Thiết thủ thậm chí tận mắt thấy Dennis cười. Hắn lại cười. Tốt tại Andric quốc vương không đồng ý. Sau đó liền triển khai một trận đại chiến. Thiết thủ cùng Dennis dẫn đầu 5.000 trong quân đội tiểu vương tử mai phục. Bị 20.000 binh sĩ vây quanh. Tiểu vương tử ra lệnh một tiếng đại quân bắt đầu chuyển động. Thời gian không lâu dài đã 5.000 quân đội giết một lần. 5.000 quân đội chết thì chết tàn thì tàn. Thiết thủ cũng bị trọng thương. Dennis, người biết đạo ta đối với người yêu. Ta lập tức liền muốn làm bên trên Ellen đế quốc quốc vương. Cùng ta thành thân ngươi chính là hoàng hậu. Tiểu vương tử cưỡi một đầu răng dài múa chảo man thú. Nói, ngươi câm miệng cho ta. Hôm nay liền dù chết cũng sẽ không đi theo ngươi. Không đợi Dennis mở miệng thiết thủ gọi nói. Dennis lại là sắc mặt tối sầm. Câm miệng ngươi lại. Đây là chuyện của ta ngươi không có quyền lợi nhúng tay. Thiết thủ ngay lúc đó cảm giác như gặp. Sét đánh. Cảm giác toàn bộ trời đều sập. Đây là cái kia cùng hắn cùng nhau lớn lên Dennis sao? Tăng thêm cầu nguyệt phiếu A. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.